Thập niên 90, câu chuyện trọng sinh của Giang Nam. Chương 23:23, bởi vì không có gì quan trọng hơn mạng sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sai rồi, 400 bắt đầu từ ngày mai, con sẽ cùng mẹ. Sáng nhảy múa, chiều, học thêm. Mẹ, mẹ nhìn kìa, bác gái nhầm, Tô Ngọc cần nén đau lòng, bị đánh lạc hướng, nhìn qua cửa. Thật là bà ấy đấy. Dáng điệu của bác Nhậm khi nhảy thật đẹp. Giang Nam nhanh chóng thuyết phục. Đúng không, mẹ cũng sẽ như thế nếu luyện tập, còn có thể giảm cân. Mẹ, mẹ nhìn bà ấy sống tốt thế nào? Chồng làm trong ngành vật liệu xây dựng, có giàu hơn cha con không? Mẹ nhìn xem, có thấy bà ấy ngày nào cũng xoay quanh chồng con không? Bác trai Nhậm và con trai bà ấy vẫn khỏe mạnh mà không đi chệch hướng. Trung niên thì sao? Mẹ cũng phải như vậy. Và còn phải chơi với những người bạn như thế này. Thế à, không có gì thế cả. Giang Nam kiên định nhìn vào mắt Tô Ngọc Cần. Con cũng sẽ cố gắng hết sức để đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Cùng mẹ bước ra khỏi căn nhà 3 phòng 1 sảnh của chúng ta. Tô Ngọc Cần ôm điện thoại nói chuyện với mẹ ruột. Mẹ, Nam Nam đến nhà mẹ có xảy ra chuyện gì không? Không phải, chỉ là cảm giác như chớp mắt mà con gái đã biết quan tâm người khác rồi. Nó nói muốn thi vào đại học danh tiếng. Ừ, thành tích không tốt, nhưng nghe thấy con vui lắm. Chúng con vừa tách ra, nó đi học thêm rồi. Giang Nam, người mà Tô Ngọc Cần nghĩ đang đi học thêm, lúc này lại đang đeo ba lô, xuất hiện trong dòng người ở chợ đầu mối dưới lòng đất. Cô nhìn từ xa vào vị trí cửa hàng của gia đình mình, bị người qua đường va chạm khiến cô lảo đảo, nhưng cô vẫn luôn dán mắt vào cha mình, trong ánh mắt đầy sự quyết tâm. Giang Nam trong đám đông, tự nhủ phải tỉnh táo. Trong lòng cô cuồn cuộn suy nghĩ, người khác trọng sinh trở lại, có lẽ lúc này đang bận rộn kiếm tiền học hành, thay đổi quỹ đạo cuộc đời và những điều hối tiếc. Nhưng nhiệm vụ của cô là để mẹ không chịu bất kỳ tổn thương nào. Bởi vì không có gì quan trọng hơn mạng sống, không có gì cả. Cô trọng sinh, đúng vậy, cô có thể kiếm được rất nhiều tiền, có thể cho mẹ sống một cuộc sống tốt hơn nhiều lần so với người khác. Có thể thay đổi cách sống của mẹ một cách tinh tế. Cô thậm chí có thể nghỉ học để cùng mẹ đến một thành phố tốt hơn, mỗi ngày ở bên cạnh mẹ. Nhưng những kỹ năng mà cô có cũng có thể gọi là vô dụng. Bởi vì dù có bao nhiêu tiền, dù có thể khéo léo thuyết phục đến đâu, nhưng không thể kiểm soát được cảm xúc của mẹ. Kiếp trước cô còn quá nhỏ, không cảm nhận được nhiều. Nhưng bây giờ, chỉ mới trọng sinh một ngày, những lời nói của mẹ, những niềm vui nhỏ, những suy nghĩ xem chồng là trời, những tính cách chỉ muốn sống tốt cuộc sống nhỏ của mình, cô đã hiểu sâu sắc tại sao kiếp trước mẹ lại tự sát. Chồng và bạn thân ngoại tình lâu như vậy mà chẳng phát hiện ra. Họ đã dùng sự tin tưởng của mẹ làm lưỡi gươm đâm vào tim mẹ, như hai cái tát vang dội vào mặt mẹ. Những nỗi khổ mà cặp vợ chồng nghèo đã cùng nhau chịu đựng trở nên vô nghĩa, từng nghĩ chồng đối xử tốt với nhà mẹ đẻ và với mẹ, ngọt ngào hôm qua. Nhưng khi biết sự thật thì như thuốc độc. Mẹ thậm chí còn tưởng tượng cảnh chồng và bạn thân của mình lăn lộn trên giường, khiến mẹ muốn cùng họ đi xuống mồ. Không giết họ, thật là một người tuân thủ pháp luật, thật là một người tốt tính, thật là một người để lại người chăm sóc con gái. Hàng ngày chìm vào những cảm xúc như vậy, có thể tưởng tượng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cộng thêm không có bạn bè hay sở thích, không có nơi nào để đi, bà ngoại mất. Ngay cả người cuối cùng để tâm sự cũng không còn. Có lẽ khi ấy mẹ bị kìm nén, bị tức giận vì những hình ảnh ngoại tình mà mẹ tưởng tượng trong đầu. Một người thật thà một khi bùng nổ, bị trầm cảm, quá cố chấp, điên cuồng, cũng chỉ muốn tự sát để kết thúc mọi thứ. Cách chương.